Tổng tài câm sùng vợ, chương 74, chúng ta có bằng chứng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Phương Nhan lấy ra một bức ảnh đưa cho Lăng Quốc Thiên. Người trong ảnh chính là Đoàn Đức, Tổng Giám đốc Liêu Thị Tập đoàn mới nổi chưa đầy 10 năm tại Ninh Thành. Tôi đã điều tra ra vì sao hắn nhắm vào cậu, đằng sau đó có cả một câu chuyện dài. Cậu còn nhớ trước khi bác cậu Lăng Dương qua đời, vợ chồng ông ấy vốn không có con cái gì, ông ấy cũng đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho cậu. Bác gái cũng vì yểu mệnh nên đã qua đời sau đó ít lâu. Cậu còn nhớ sau đó có một thời gian có thông tin có một người phụ nữ tới Lăng gia nói rằng bà ta có quan hệ với bác cậu và giọt máu để lại là một cậu con trai. Sau đó, ba mẹ cậu đều nói rằng bác cậu vô sinh, vì thế chuyện người phụ nữ kia nói chỉ là chuyện bịa đặt. Tuy nhiên vì danh tiếng của Lăng gia, ba mẹ cậu vẫn cho người phụ nữ kia một ít tiền và đuổi bà ta đi. Đoàn Đức chính là con trai của người phụ nữ đó. Lăng Quốc Thiên trầm ngâm, chuyện của bác anh xảy ra đã rất lâu, từ ngày anh còn nhỏ, nên cũng không nhớ được bao nhiêu. Chỉ biết rằng vợ chồng bác Lăng Dương luôn đối xử rất tốt với anh, coi anh như con trai ruột. Mẹ anh vốn sống phóng khoáng theo phương Tây nên phần lớn thời gian khi còn nhỏ anh được vợ chồng bác Lăng Dương chăm sóc. Ông nội vẫn thường thở dài vì bác Lăng Dương không thể sinh con, bác thường nói với ông Lăng gia có Tiểu Thiên là đủ. Mọi chuyện về người con tự nhận của Lăng Dương cũng xảy ra quá lâu rồi. Vì sao Đoàn Đức vẫn một lòng nhắm vào Lăng Quốc Thiên? Ngay cả Liêu Thị vẫn luôn luôn tìm cách đối đầu với Lăng Thị. Chúng ta có bằng chứng không? Lăng Quốc Thiên trầm ngâm, hiện tại thì không, tên trực tiếp ra tay với xe cậu cũng không biết kẻ thuê mình là ai, hắn chỉ biết có người truyền tiền và nói hắn làm việc đó. Bằng nhiều cách khác nhau tôi có điều tra được kẻ đứng sau là Đoàn Đức nhưng không có bằng chứng có giá trị. Cậu chú ý tới động tĩnh của Liêu Thị, gần đây có rất nhiều điểm đáng ngờ trên thị trường. Lăng Quốc Thiên nhắc Kỳ Phương Nhan, chính vì sau khi tin cậu bị tai nạn không còn nguyên vẹn, động thái của Liêu Thị khiến tôi nghi ngờ điều tra Đoàn Đức mới cơ sâu câu chuyện phía sau. Tên Đoàn Đức này trước đây chỉ là nhân viên quèn, sau khi chủ tịch Liên đột ngột qua đời vì suy tim, ông ta để lại hết gia sản cho người vợ trẻ. Rất nhanh sau đó, Đoàn Đức đã kết hôn với vị Liều phu nhân này, một bước trở thành tổng giám đốc Liêu Thị. Muốn tóm hắn, cậu nên điều tra chính từ cái chết của chủ tịch Liêu. Lăng Quốc Thiên trầm giọng, chúng ta đúng là tâm lý tương thông, chi âm chi kỳ. Kỳ Phương Nhan búng tay, lấy lại dáng vẻ cợt nhả như thường, quàng tay qua vai Lăng Quốc Thiên. Cậu nghĩ giống hệt tôi, cậu yên tâm tôi sắp tóm được đuôi con chuồn chuồn rồi. Kỳ Phương Nhan lượn một vòng quanh phòng làm việc của Lăng Quốc Thiên. Đây là căn hộ chung cư cao cấp nằm trong khu vực đắt đỏ nhất Ninh Thành. Cách Tăng Thị chỉ mấy phút đi bộ, trước khi bị tai nạn Lăng Quốc Thiên vẫn sống ở đây. Từ khi bị tai nạn anh chuyển về biệt thự để tiện cho người nhà chăm sóc. Thỉnh thoảng công việc Tăng Thị quá bận rộn anh sẽ nghỉ lại đây để thuận tiện cho công việc. Kỳ Phương Nhan ở nước ngoài đã lâu, thỉnh thoảng về Ninh Thành thì nơi đây chính là nơi tá túc của anh ta. Vừa về nước anh ta xách vali tới đây, mật mã cửa Lăng Quốc Thiên báo với anh là vẫn không thay đổi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều anh ta ngạc nhiên là vừa bước vào đã thấy Lăng Quốc Thiên cũng ở đây, không những thế Lăng Quốc Thiên còn không cho anh ta ngủ ở phòng ngủ chính mà dọn đồ vào phòng ngủ phụ. Sau đó là bắt anh ta báo cáo tình hình ngay. Phía Liêu Thị bắt đầu có những hành động đáng ngờ. Đoàn Đức có vẻ đã chắc chắn về việc cậu là người tàn phế nên bắt đầu không ngồi yên. Kỳ Phương Nhan đưa cho Lăng Quốc Thiên một tập tài liệu. Đây là tài liệu tôi điều tra được, đã kết hợp với các số liệu Đặng Việt đưa, tổng hợp hành tung và các động thái từ phía cá nhân Đoàn Đức cũng như Liêu Thị. Lăng Quốc Thiên trầm ngâm lật từng trang tài liệu, đây đều là các số liệu cho thấy Đoàn Đức bắt đầu có các hoạt động thâu tóm cổ phần của các công ty và dự án có vốn đầu tư của Lăng Thị, mặt khác hắn bắt đầu tung các tin đồn về tình trạng sức khỏe, năng lực của Lăng Quốc Thiên, thảo nào thời gian gần đây trong hội đồng quản trị cũng bắt đầu có người tỏ thái độ nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Lăng Quốc Thiên. Cách chương.